Chiến thần biến, chương 443, người cũng muốn chết một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, kể từ khi mấy người dám ở thần thành trung động thủ tư giết người bị trấn áp sau. Tựu không còn có người dám ở chỗ này xuất thủ, bị pháp tắc lực trấn áp tuy nói sẽ không bị thương. Nhưng ở một nén nhang trong thời gian, tì không thể động đậy chút nào. Mặc cho người tham quan, mặt cũng sẽ bị mất hết. Hơn nữa ai cũng không dám bảo đảm mình ở bị trấn áp trong thời gian. Có thể hay không có người cầm lấy một thanh chùy mão thủ, dùng cậy mạnh cắt xuống đầu óc của mình. Chuyện này mặc dù còn không có phát sinh quá, nhưng không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Làm sao ngươi dám ở thần thành? Một người khác giận dữ mắng mỏ vị ương minh minh. Còn chưa nói hết, trên mặt tựu gặp phải nặng nề một kích, cảm giác tựa như có một tòa núi lớn ầm ầm đụng vào. Người này tại chỗ bị lấy được cơ hồ ngất đi, thân thể không bị khống chế bay lên trời, hung hăng té rơi trên mặt đất. Lão thiên, nữ nhân này điên rồi sao? Đây rõ ràng là muốn giết người a. Nàng chẳng lẽ không sợ thần thành pháp tắc sao? Vây xem chung, có người kinh hô, ta biết nữ nhân này. Nàng là thần thánh liên minh chung vị ương gia công chúa vị ương minh minh. Nghe nói nàng từng đi theo quá kia thánh thần truyền nhân Đằng Phi có một thời gian ngắn. Rất nhiều thế lực cũng đang âm thầm theo dõi hắn. Đoán chừng những người này là chọc giận tới vị này vị ương gia công chúa. Trong đám người có cảm kích người phân tích nói. Phanh, phanh. Lại là hai chân, đem hai người trốn tránh không kịp người đạp bay ra ngoài. Không có vận dụng một tia bên trong cơ thể đấu khí năng lượng. Hoàn toàn bằng vào xuất sắc vũ kỹ cùng mạnh mẽ thân thể. Đêm này mấy người truy tung người đánh cho không có chút nào sức hoàn thủ. Đợi được Điền Quang cùng vị ương minh nguyệt lúc đi ra. Này mấy người theo dõi vị ương minh minh người. Đã toàn bộ bị đánh bay ra hơn 10 thước xa. Té trên mặt đất thống khổ thân mão ngâm. Có hai người thậm chí mắt thấy sẽ sống. Điền Quang lui lui cái cổ. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bên cạnh vị ương minh nguyệt. Trong lòng tự nhủ may mắn minh nguyệt không có như vậy bạo lực. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Cũng chỉ có lão đại đánh bại phục nàng sao. Vị ương minh minh xuất thủ như điện. Trong nháy mắt đem mấy người theo dõi người của nàng hành hung một trận. Bên kia còn có một chút rời đi xa hơn một chút người theo dõi bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Ngay cả trốn ở trong đám người xem náo nhiệt dũng khí cũng tiêu mất dụng. Hoảng sợ chạy trốn đi. Mà theo dõi vị ương minh nguyệt cùng Điền Quang những người đó. Tất cả cũng vẻ mặt hốt hoảng rời đi. Loại khi này, còn ai dám ở. Sờ hai vị này vị ương gia công chúa rủi ro. Ngươi chờ đó cho ta. Đừng xem ngươi là vị ương gia công chúa. Dám vô cớ đánh ta. Ta không để yên cho ngươi. Một cái bị vị ương minh minh một cước đạp gãy đùi cốt thanh niên nam tử bộ mặt oán độc nhìn vị ương minh minh. Để độc ác nói. Đến lúc đó, coi như là ngươi vị ương gia. Cũng bảo vệ không được. Vị ương minh minh một đôi mắt sáng khẽ híp mắt, không nói gì, mà là đi hướng nói chuyện người này. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám giữa mọi người giết người không được. Ngươi giết ta đây loại tiện mạng một cái người. Bồi thượng chính là ngươi mình. Ngươi muốn cảm thấy đáng giá. Ngươi sẽ giết ta. Người này mắt thấy vị ương minh minh từng bước đi hướng hắn. Thần sắc nhất thời hoảng loạn lên. Bởi vì hắn ở nữ nhân này trong ánh mắt, thấy được không che giấu chút nào sát cơ. Cát, vừa mới để độc ác nói. Nhưng bây giờ vừa biến tướng xin khoan dung. Cũng không biết người nọ là kia cái thế lực. Làm ra này cử động. Cũng bất quá là cho sau lưng thế lực hổ thẹn thôi. Chính là, rõ ràng là theo dõi người ta. Đem người ta chọc cho não. Nhưng bây giờ phản quá. Tới làm bộ không nhận ra người ta. Này cốt khí, sách, cũng Mão chỉ có thể kiền theo dõi loại chuyện này, lộ vẻ một số bỉ ổi thủ đoạn. Mặc dù ta cũng vậy tứ đại trong liên minh người, nhưng ta không cảm thấy dùng loại phương pháp này tìm kiếm Đằng Phi là một việc cỡ nào quang thải chuyện tình. Trong đám người nghị luận rối rít, đứng nói chuyện không đau thắt lưng người còn nhiều, rất nhiều. Hơn nữa cũng có người đang nói lời công đạo. Tứ đại liên minh đại biểu cho bốn người siêu cấp thế lực, nhưng cũng không có thể đại biểu mọi người tâm. Ở đối với Đằng Phi như vậy một người tuổi còn trẻ phát ra tất sát lệnh trong chuyện này, vốn là tồn tại rất lớn khác nhau. Cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy đuổi giết Đằng Phi là một việc chính xác chuyện tình. Tỷ như Trung Châu thần thánh liên minh bên trong, vị Ương gia cùng Cơ gia, thái độ cực kỳ tiên minh phản đối với chuyện này. Ở những khác tam đại liên minh trong, cũng đồng dạng tồn tại dưới loại tình huống này thanh âm. Tựa như Điền Hành Kiện nói như vậy, thánh thần truyền thừa mặc dù tốt, nhưng không cần thiết thích hợp mọi người. Chỉ vì trong lòng tham lam, liền đuổi theo giết một cái không thù không oán người. Chuyện như vậy, tồn tại ở âm u góc báo đáp ân tình có thể nguyên. Nhưng như vậy quang minh chánh đại lấy ra nữa, sẽ làm cho người cảm thấy bất xỉ. Vị Ương Minh Minh đi tới người nọ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn cái này đùi cốt bị mình đạp đoạn nam tử. Trong tròng mắt tràn đầy khinh miệt ánh mắt, lạnh lùng nói, giết ngươi cũng ngại ô uế tay của ta. Hắc, ngươi nói gì chính là cái gì? Vị Ương tiểu thư, hôm nay tại hạ nhận thức tài liễu, ngày sau không thể thiếu muốn với các ngươi Trung Châu thần thánh liên minh đòi thuyết pháp. Vô duyên vô cớ, người này cho là vị Ương Minh Minh sẽ bỏ qua nàng. Cho nên trạng thái cố định nảy mầm, nhịn không được miệng tiện nói vài câu uy hiếp lời nói. Lại không nghĩ rằng, nói không đợi nói xong, đã nhìn thấy vị Ương Minh Nguyệt giơ chân lên, hướng phía lồng ngực của hắn, hung hăng một cước thải xuống tới. Ở đây liên tục trong nháy mắt, người này phảng phất thấy được vị Ương Minh Minh dưới quần cảnh tượng. Vừa phảng phất không có cái gì thấy. Ngay sau đó, xương ngực vỡ vụn thanh âm truyền đến. Vẻ này sâu tận xương tủy đau đớn, để hắn phát ra một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết. Ngụm lớn máu tươi từ thất khiếu chảy xuôi đi ra. Trong đám người nhịn không được phát ra một trận kinh hô. Người này xương ngực hoàn toàn bị vị Ương Minh Minh cho đạp vỡ, ao hãm đi xuống một mảng lớn, lúc này là hoàn toàn không sống nổi. Giết ngươi có ô uế tay của ta, cho nên ta chỉ dùng tốt chân. Vị Ương Minh Minh nhàn nhạt nói một câu, quay đầu trở lại nhìn mấy cái té trên mặt đất thân Mão ngâm người theo dõi, lạnh lùng hỏi, còn có ai nghĩ từ? Những người kia câm như hến, đâu có còn dám lên tiếng. Nhìn về phía vị Ương Minh Minh trong ánh mắt cũng tràn đầy khẩn cầu. Một người trong đó vẻ mặt cầu xin nói, vị Ương công chúa cần gì gặp khó khăn chúng ta những lũ tiểu nhân này vật. Chúng ta cũng là không dễ dàng. Bên trên có lệnh, chúng ta phải thi hành. Nếu không, người cho chúng ta nguyện ý làm loại này nhận không ra người hoạt động. Một câu nói, hoàn toàn thừa nhận bọn hắn theo dõi vị Ương Minh Minh đích sự thật. Trên thực tế, chung quanh người vây xem cũng không phải người ngu. Cho dù bọn họ không thừa nhận, người ta tất cả cũng trong lòng biết rõ ràng. Nếu như thế, ai cũng như dứt khoát điểm thừa nhận. Ít nhất không cần giống như vừa mới vị kia giống nhau, bị sống sờ sờ thải từ. Gì? Thần thành không phải là có pháp tắc lực sao? Chẳng lẽ nói, chỉ cần bất động dùng bên trong cơ thể đấu khí cùng năng lượng, bằng vào thịt mão thân có thể giết người? Là a, ngươi nhìn vị Ương công chúa tựa hồ chuyện gì cũng không có. Đây chẳng lẽ là một cái chỗ sơ hở không được? Thật không nghĩ tới, thần thành pháp tắc dưới, lại cũng có chỗ sơ hở có thể chui. Xem ra sau này ở thần thành cũng cần cẩn thận một chút. Không thể vận dụng đấu khí cùng năng lượng, không có nghĩa là không thể giết người a. Đám đông một trận nghị luận, nhìn vị ương minh minh trong ánh mắt, cũng phần lớn tràn đầy sợ hãi. Mấy cái truy tung người, mặc dù nhìn không ra cảnh giới, nhưng lệ thuộc tứ đại liên minh, vừa am hiểu cách truy tung, tự thân thực lực có nên không quá yếu mới là. Ở vị ương minh minh trước mặt nhưng giống như gà đất ngói gâu. Quả thực không chịu nổi một kích, có thể thấy được vị này vị ương gia công chúa, một thân thực lực mạnh bao nhiêu hung hãn, lớn mật, vị ương gia cô gái, ngươi dám bên đường giết người, ngươi trong mắt còn nữa tứ đại liên minh tồn tại có ở đây không? Đang lúc này, trên đường dài vang lên gầm lên giận dữ, tiếp theo đám người tự động phân ra một con đường. 20 mấy người người hùng hổ hướng bên này chạy tới. Mọi người vừa nhìn những người này trang phục, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Những người này đều là Đông Hải Long Cung Liên Minh. Bọn họ y phục trên người, vô luận màu gì, cũng sẽ thêu long đồ đằng. Nhìn lại trên mặt đất cái kia bị vị ương minh minh dùng chân đạp vỡ xương ngực giết chết truy tung người. Trong lòng mọi người cũng hiểu chuyện nguyên do. Này hơn 20 người cũng không có kiêng kỵ, trực tiếp phân ra mấy người, đi tới bị giết từ người này trước mặt, cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó đứng dậy trở về, báo cáo nhanh cho vừa mới lên tiếng quát lớn vị ương minh minh người nọ. Ngươi là ai? Lời của ngươi, có thể đại biểu tứ đại liên minh sao? Vị ương minh minh trên mặt không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn nói chuyện người nọ. Sau đó nói, người như thế cha, các ngươi không nỡ giết, ta tới giúp ngươi cửa. Sau này có nữa loại này, tới một người giết một người. Một phen nói năng có khí phách, sát ý run sợ mão liệt. Vừa mới lên tiếng quát lớn vị ương minh minh người này sắc mặt nhịn không được thay đổi mấy lần. Sau đó mới cười lạnh nói, vị ương gia công chúa, thật to khí thế, hừ. Hôm nay không để cho ta một cái công đạo, ta liền tự mình dẫn người đi ngươi vị ương gia đòi hỏi. Phi, ngươi coi là cái thứ gì? Đi vị ương gia đòi thuyết pháp, ngươi xứng sao? Vị ương minh nguyệt ở một bên cười lạnh nhìn nói chuyện người này. Sau đó nói, hơn nữa, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Người này thật sự tử sao? Vị ương minh nguyệt lời này vừa ra. Trong đám người lúc này có không ít người cũng ngẩn người. Không có kịp phản ứng. Trong lòng tự nhủ, trên mặt đất người này cũng đã tử là không có thể nữa tử. Vị ương gia vị này tiểu công chúa lời nói là có ý gì? Cũng là có càng nhiều người thoáng cái kịp phản ứng. Nhất thời có người nói. Ha ha, không sai, người này đúng là không thể coi như là tử. Bởi vì nơi này là thần hồn vực a, ở chỗ này tử dụng. Ở bên ngoài bất quá là dụng một cái cảnh giới. Đoán chừng người này vốn là cảnh giới cũng không cao. Dụng tựu rớt sao, cũng không phải là. Hơn nữa nghe nói Đông Hải Long Cung Liên Minh rất có tiền. Tùy tiện lấy ra nữa một khối thiên vương thạch, có thể đem người này cảnh giới bổ trở lại. Chẳng qua là sử dụng thiên vương thạch. Đoán chừng ngày sau muốn đột phá đến hoàng cấp, sẽ không hy vọng. Lúc này trời xanh thạch thiên vương thạch cùng thiên đế thạch xuất thế đã có 3 năm. Không ít người cũng biết những đồ này thiếu sót. Không lại trong đám người nhưng ngay sau đó tự vang lên một tiếng cười lạnh. Tự loại này chỉ có thể theo dõi đồ bỏ đi. Tu luyện tới hoàng cấp. Bằng hữu, ngươi không nên trêu chọc ta cười có được hay không? Trong đám người nhất thời truyền đến một trận hống tiếu, mà lúc trước lên tiếng chỉ trích vị ương minh minh người nọ. Sắc mặt còn lại là một trận xanh mét. Hắn thật sự đã này cha, vốn là nhớ thừa dịp cơ hội này, hung hăng đả kích Trung Châu Thần Thánh Liên Minh một lần. Cũng không nghĩ thần hồn vực chung người tử sau khi ở ngũ vực là có thể sống lại, gây ra một cái đại ô long. Không lại cứ như vậy tính, người này trước mặt tử cũng không nhịn được, nữa nói ra không có thay quần áo. Mọi người cũng nhận ra bọn họ là Đông Hải Long Cung Liên Minh người. muốn cứ như vậy xám xịt trở về. Dọa người Tửu không chỉ là bọn họ những người này. Cả Đông Hải Long Cung Liên Minh cũng sẽ đi theo hổ thẹn. Hừ, cho dù hắn sẽ ở ngũ vực bên kia sống lại. Nhưng một thân thực lực nhưng cơ hồ bị ngươi phế bỏ. Người này lòng dạ độc ác nữ nhân. Chẳng lẽ cũng chưa có một điểm áy náy sao? Vị Ương Minh Minh bồn cũng bởi vì những người này theo dõi phiền não không dứt. Đằng Phi xuất hiện vừa rồi không có cho nàng nói chuyện câu thông cơ hội. Tâm tình lại càng ác liệt. Mới vừa hung hăng dạy dỗ một trận những thứ này người theo dõi. Tâm tình bao nhiêu thư sướng một điểm. Ý niệm trong đầu cũng hiểu rõ một số. Lại không nghĩ rằng người này lại vẫn dám trêu chọc nàng. Lập tức lông mi giơ lên. Nhìn đối phương lạnh lùng nói. Ngươi cũng muốn tử một lần. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.